Chương 48, dọa đến đàn rồ. Cái gì ngươi nói cái gì? Đàn rồ kinh ngạc từ trên ghế đứng lên đến, một mặt sơ ha y nhìn mặt trước gã bù nỉ dạ, ngươi lại nói một lần đàn rồ đại nhân, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trở về. Tên này ả bù nỉ dạ trên mặt mang theo sơ ha y, hắn tử cả nạ gạ hỏa trong phong ấn trốn ra được, hơn nữa nhìn mục tiêu của hắn cùng phương hướng, hẳn là chúng ta ả bù. Khi nghe đến này ả bù đệ nhị lần trả lời sau khi, xì mù dạ đạn rồ hô hấp nhất thời liền trơn nên trở nên dồn dập. Hít một hơi thật sâu, toàn bộ văn phòng bầu không khí đều trơn nên hết sức ngột ngạt. Đạn rồ nghe được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ từ trong phong ấn trốn ra được tin tức, nội tâm tuân ra to lớn hàn ý, đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Sĩ mù dạ đản rồ chỉ là từ điện tịch cùng đệ nhị mục nơi đó hiểu rõ. Thế nhưng hắn nơi này, nhưng là có không ít xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồ vật à. Năm đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phòng thí nghiệm đồ vật, ngoại trừ họ rồ xì mà dở ngoài, hắn thu được nhiều nhất thậm chí vì nghiên cứu xạ tổ bộ tộc cái kia bất tử thân huyết kế. Hắn thậm chí cố ý đi tìm cùng bảo xạ tổ bộ tộc phần, lấy đi lượng lớn xạ tổ bộ tộc hải cốt. QNZ đào ra xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ở xạ tổ bộ tộc mật thất, lấy đi bên trong tất cả mọi thứ. Đệ nhị mục lưu lại liên quan với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thí nghiệm nghiên cứu và số liệu, hầu như đều ở hắn nơi này. Hơn nữa, hắn cũng biết, tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẹ gặp tới bên này sợ là vì, như vậy đổ vật đi. Họ rồ xỉ mà dự tên khốn kiếp này tại sao không có sớm nói cho ta. Hắn lại cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liên hợp đến cùng một chỗ xỉ mù dạ đạn rổ cảm giác cả người đều muốn điên. Vậy cũng là cái ác ma trong truyền thuyết liên quan với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tâm ngoan thủ lạt cùng giết người không chớp mắt tàn bạo thủ đoạn, để đạn rổ thực sự là không có lòng tin chiến thắng hắn. Hơn nữa toàn bộ làng, ai có thể ngăn cản hắn vừa nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ những thứ đó toàn ở trong tay của mình, xỉ mù dạ đạn rổ liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không cho là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết những thứ đồ này ở trong tay chính mình sau khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ bỏ qua cho chính mình. Hơn nữa, họ rồ xì mà con tiện nhân kia gặp không đem trong tay mình tài nguyên nói cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xì mù dạ đàn rồ mới sẽ không tin tưởng họ rồ xì mà giết sẽ không bán đi hắn. Đàn rồ đại nhân, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn giết tới, chúng ta nên lui lại chứ? Bên cạnh thượng nhẫn hỏi. Tên này thượng nhẫn là biết năm đó nội tình người, đối với sỉ mù dạ đản rồ lấy đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thí nghiệm tài nguyên, thậm chí trong căn cứ làm những người nghiên cứu, nếu như lộ ra ánh sáng lời nói, sợ là toàn bộ ạ bu đều phải bị thôn dân lửa giận vây quanh chứ, đặc biệt là nghiên cứu của bọn họ, có thể toàn bộ đều là chọn dùng người sống bởi vì, hắn QNZ là đản rồ tâm phúc. Biết ạ bù đại đa số bí mật làm sao bây giờ là lập tức đem sở hữu ạ bù nì dạ toàn bộ đều tập trung lên, mở ra sở hữu phong. Ấn trận pháp cùng kết giới để phong ấn ban chuẩn bị đàn rồ vào lúc này QNZ là có chút cả người run. Sato Zao Sủ Kẻ nhất định là biết rõ bản thân mình bí mật, lúc này mới gặp hướng về ạ bù đến. Nhưng là đàn rồ ở đối phó Sato Zao Sủ Kẻ vẫn không có lòng tin. Phải biết bọn họ phong ấn trận pháp đại đa số đều là từ ủ rủ mạ kỳ bộ tộc thu được. Năm đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không phải là dựa vào một tay thay đổi phong ấn trận pháp thiên phú, mới để ủ rủ mạ kỳ bộ tộc đồng ý đem công chúa Mito gả cho hắn sao? Triệu hồi sở hữu nỉ dạ dạ mạ nạ cả phủ có chút khó có thể tin nhìn đàn rồ, đối phó nhưng là trong truyền thuyết siêu cấp nỉ dạ, dựa vào nhân số ưu thế, thật sự có dùng sao? Ngu xuẩn bất luận làm sao. Liền coi như bọn họ không thể ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, chí ít, cũng có thể vì chúng ta chiếm được thời gian. Đạn rổ sắc mặt phi thường khó coi, nhìn bộ hạ. Nói, nhất định phải tranh thủ thời gian nhưng là, đại nhân, vậy cũng là ạ bù toàn bộ sức mạnh. Đạn rổ vẻ mặt nghiêm nghị, trên mặt né qua một tia thịt đau răng rấp, lập tức chậm rãi nói rằng, sau đó lại bồi dưỡng đi. Đạn rổ có chút bất đắc dĩ. Ả bù nì dạ đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, nhưng là bây giờ tựa hồ cũng bị hắn toàn bộ chôn vùi. Có thể đây là biện pháp duy nhất, Sato dạy ổ sủ kẻ nếu như không giết cái thoải mái lời nói, e sợ gặp vẫn lần theo xuống. Không sai, đàn rồ đã chuẩn bị chạy chôn ở, thừa dịp thời gian còn đủ, mang tới một ít trọng yếu nhất thí nghiệm số liệu cùng tư liệu quyển xa cờ hờ, trốn càng xa càng tốt, chờ Sato dạy ổ sủ kẻ đi rồi. Lại về cô nổ hạ cu nở dê không mượn. Truyền lệnh đi thôi, đừng động xa ẩn cùng âm nhẫn xâm lấn, để bọn họ toàn bộ trở về, hiện tại chúng ta trước tiên sống sót lại nói tại sao đại nhân, vậy cũng là chúng ta làng A Ảm Dẻm Tỏ Dùn một mặt bất mãn, dưới cái nhìn của hắn, năm đó đệ nhất hổ cả đại nhân có thể lợi dụng phong ấn thuật phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một lần, bọn họ liền có thể lợi dụng phong ấn thuật, phong ấn lần thứ hai ở Ả Bù nơi này, nhiều nhưng dù là đến từ ủ dù mà kỳ bộ tộc cao cấp phong ấn trận pháp ngu xuẩn, năm đó ra tay. Phong ấn hắn, là đệ nhất hổ cả đại nhân. Đàn rồ cả giận nói, trong chúng ta, có ai có thể cùng đệ nhất đại nhân sánh vai sao còn có, đem những thứ đó đều mang đi, nếu như thực sự không được, liền nắm những thứ đó, cũng có thể đổi cái mạng. Đàn rồ trong ánh mắt né qua bất đắc dĩ. Tuy rằng những thứ đó xuất hiện có thể sẽ làm tức giận xạ tổ ra ổ sủ kẻ, thế nhưng đây đối với đàn rồ tới nói, có thế là cái thật thẻ đánh bạc. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn trở thành hồ ca, hắn còn có chính hắn dã tâm không có thực hiện, có thể chỉ có sống tiếp người, mới có tư cách đàm luận dã tâm. Đàn rồ lời nói để hắn hai cái tâm phúc bộ hạ đều có chút im lặng, bọn họ coi như lại ngâm cuồng, QNZ không cho là mình có thể cùng đệ nhất hồ ca sánh vai. Nếu là như vậy, vậy thì có thể chạy mau mau chạy, chạy càng xa càng tốt, cái gì làng, cái gì ràng buộc, đều là giả, chính mình mạng sống mới là quan trọng nhất.